Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 418, chương 416, A Thập Đế Lập Cùng Thải Hồng Thần. Phong nữ thần nhất định đúng cái phi thường cay nghiệt nữ nhân. Đối đãi dưới tay đều như thế vô tình. Tựa như ta ba đầu quang diễm sư tử thuẫn bên trong sư tử vương. Ninh Ngao cùng Mông Hàn đạt được vũ khí bên trong bích sắc trường hồng cùng ma thú. Cũng giống vậy đều ở cầm tù trạng thái. Lấy tinh thần thể trạng thái tiến vào hai kiện vũ khí bên trong không gian. Trong cơ thể ta có dấu nguyên thần thể cùng bảo vật đều lộ ra. Ta lực lượng mạnh nhất, cũng chính là hoàng kim cấp phì nhiêu chi lực lượng của thần. Mặt khác một tấm chân vũ đẳng cấp còn lưu lại tại bạch ngân cấp. Xoay quanh ở bên cạnh ta bay múa đa mục la thần vương chiến phủ cùng Phật quy giáp thuẫn. Còn có hiện ra chính tứ phía thể Uriel rèn đúc nhà máy. Đúng ta tin cậy nhất vũ khí. Chẳng qua cùng đa mục la thần vương chiến phủ. Phật quy giáp thuẫn một mình bay múa khác biệt. Uriel rèn đúc nhà máy đúng cất giấu một đoàn sáng tỏ thần huy. Đoàn thần huy bên trong còn có mặt khác một món đông tây. Đó chính là thiên đường đảo thẻ. Tấm thẻ này ngẫu nhiên sẽ còn biến hóa thành một cái khác hình thái. Thiên đường chi thư, vong giả chiến sĩ chi tâm cùng luyện kim thuật sĩ chi tâm đều cùng kết hợp cực đoan chặt chẽ. Không cách nào theo tinh thần thể thoát ly. Tại tinh thần thể tình huống dưới, ta không thể sử dụng hai loại lực lượng. Chẳng qua điểm ấy khuyết điểm ảnh hưởng không lớn. Mông Hàn tiến vào phong nữ thần ban cho vũ khí. Đối mặt đầu này hung ác ma thú, cũng không nhịn được hít một hơi lãnh khí. Hắn đúng dũng mãnh gan dạ vô song võ tướng không sai. Là đó cũng không có nghĩa là hắn đối với cái gì đều không sợ hãi. Chỉ ít trước mắt đầu ma thú này đã vượt ra khỏi hắn có thể đối phó phạm vi. Cũng may khi hắn nhìn thấy ta toàn thân lấp lánh kim quang. Theo sát mà tới, cố lấy dũng khí hỏi. Xin hỏi Vương Lân Đại Sư, ta tiếp xuống có thể làm cái gì? Mời đợi một chút, đừng sốt ruột. Ta muốn hàng phục đầu ma thú này, mới có thể để cho ngươi hoàn toàn nắm giữ cái này vũ khí. Ta vung tay lên, Uriel rèn đúc nhà máy liền một đường cuồn cuộn lấy, vẩy xuống vô số thần huy, đem đầu ma thú này bao vây lại. Đầu ma thú này hình thể 10 phần cực đại, nhưng tại thần huy dính đến trên thân, lại phát ra thống khổ gào rít giận dữ. Chính khi ta chuẩn bị tạm thời phong cấm đầu ma thú này, đem cái này vũ khí toàn bộ uy lực khai phát ra. Một tiếng to lớn gầm thét, tại bên tai ta quanh quẩn. Người thị tới giết ta sao? Như vậy thì mời nhanh ra tay. Ta đã ở chỗ này vô số tuế nguyệt. Xa xưa để cho ta quên đi trên đời còn có cái gì? Ta đúng sẽ không dạy cho phong nữ thần tuyển định thánh chiến sĩ bất luận cái gì đông tây. A, người không phải phong nữ thần lệ thuộc trực tiếp dưới tay a? Tại sao lại vi phạm nữ thần ý nguyện? Ta mới không phải nữ nhân kia thủ hạ. Ta chỉ phong nữ thần thủ hạ bại tướng. Chúng ta những phong nguyệt đại lục này thổ dân thần linh. Không cách nào chống cự bọn họ những người xâm lược này. Ta bị phong nữ thần chộp tới cầm tù ở chỗ này. Mỗi qua mấy trăm năm đều sẽ bị đưa vào một có tư chất người trẻ tuổi trong tay. Trợ giúp phong nữ thần chinh chiến đại lục. Ta đã rất nhàm chán cuộc sống như vậy. Đã ngươi có thể xâm nhập đến nơi đây, liền nhất định có thể để cho ta giải thoát. Nhưng ba đầu quang diễm sư tử vương nói đây là các ngươi tự nguyện chuộc tội. Dạy bảo mỗi một thánh chiến sĩ đúng chức trách của các ngươi. Đầu ma thú này gây nên ta rất nhiều hiếu kỳ. Cũng không có gấp động thủ, mà cùng đầu ma thú này nói chuyện với nhau xuống dưới. Ba đầu quang diễm sư tử vương đúng cái đồ hèn nhát. Đương nhiên ta cũng không có tốt đến nơi đâu. Tóm lại, người trẻ tuổi, giết chết ta, ta đã không nguyện ý tiếp qua cuộc sống như vậy. Vậy thì tốt, như ngươi mong muốn, ta chỉ tay một cái. Uriel rèn đúc nhà máy liền khởi động lực lượng cường đại. Mang theo thần thánh khí tức thần huy chậm rãi cọ sát. Một lát con ma thú kia liền hóa thành một mảnh cho tàn. Khi Uriel rèn đúc nhà máy đem đầu ma thú này cốt nhục, lực lượng, trí tuệ, thần tính từng cái rút ra, một tấm hiện ra ánh sáng màu hoàng kim nguyên thần thể. Ngay tại tòa này thần khí phía trên bay lên. A Thập Đế Lạp Tai Tai Chi Thần, Ôn Dịch Chi Thần, Hồng Thủy Chi Thần, thần vị, hoàng kim cấp thứ 7 mang đến phá diệt cùng hủy hoại. Tai nạn cùng nạn đói, cùng ôn dịch thông hành, cùng hồng thủy làm bạn, vĩnh viễn không được bất luận kẻ nào chỗ hoan nghênh. Có 7 loại kinh khủng nhất hình thái, mỗi một loại đều cùng hung cực ác ma thú. Mỗi một lần xuất hiện đều mang đến vô số người tử vong còn chưa hoàn toàn trưởng thành nguyên hoang. Thần chi, năng lực còn tại thành thục kỳ. Trương nguyên thần này thể năng lực cùng phì nhiêu chi thần hoàn toàn tương phản. Thậm chí lẫn nhau khắc chế. Nội tâm của ta trung ẩn ẩn cũng không chào đón cỗ lực lượng này. Chẳng qua dạng này một tấm tràn đầy lực phá hoại thần ma thể. Tại tăng lên sức chiến đấu phương diện. Chân quý tính là vượt qua phì nhiêu chi thần. Tùy ý trương này hoàng kim chi thể rơi vào Uriel rèn đúc nhà máy. Đồng thời phong ấn. Ta phát động hỗn nguyên yên thánh luyện đạo đại chân nói pháp lực. Phá đi căn này thần côn phong cấm. Đồng thời đánh lên mông hàn tinh thần lạc ấn. Lúc này mới lui ra ngoài tiến vào máu đào trường hồng kiếm nội bộ không gian. Lúc này Ninh Ngao đã cùng cái kia đạo bích sắc trường hồng tranh đấu. Nếu như không phải ta trước đó phân ra một sợi tinh thần lực bảo hộ. Hắn sớm đã bị bích sắc trường hồng thôn phệ. Này cũng xanh biếc thải hồng hung tính cực nặng. So ti chức phá hư. Hủy diệt. Hồng thủy. Ôn dịch A Thập Đế Lạp còn muốn để cho người trong lòng run sợ. Xem ra nguyên bản ta dự tính có sai. Bọn họ cũng không phải là phong nữ thần thủ hạ. Mà nàng cầm tù địch nhân cùng đối đầu. Chẳng qua đạo này thải hồng cũng không giống như một loại nào đó thần chi. Cỗ này không có chút nào lý trí hung tính. Căn bản không nên đúng sinh mệnh có trí tuệ có được. Ninh Ngao tay không tấc sát. Lại đối mặt thị phi người tồn tại. Nhưng tấm kia anh tuấn vô song trên gương mặt. Vẫn như cũ đờ đẫn không lộ vẻ gì. Dùng hết thảy thủ đoạn vật lộn. Nhiều lần hắn đều bị bích sắc trường hồng cuốn lại. Quả thực là dựa vào một cỗ kiên cường ý chí dẫy dụa ra. Xem ra mặt khác một món vũ khí mới thích hợp ngươi. Tiếp lấy đối thủ này bộ. Ta tiện tay ném qua một bộ vũ khí. Cũng chống ra Phật quy giáp thuẫn. Giúp Ninh Ngao lấy được một tuyến thở dốc. Đối thủ này bộ đúng ta tại cùng lóc tập đoàn lúc chiến đấu. Lấy được chiến lợi phẩm. Được xưng thải hồng trong tay. Nó có thể bắt giữ thải hồng. Chăn nuôi hồng nghề yêu quái. Ta cho tới nay cũng đều không hiểu làm sao sử dụng. Cho đến tại tọa đầu long trong cơ thể đạt được hơn 10 đầu hồng nghề yêu quái. Mới dần dần minh bạch món bảo vật này công dụng. Bất quá ta minh bạch quá muộn chút. Cái này 10 cấp vũ khí đã phái không lên cùng công dụng. Vốn là dự định đưa cho quan linh. Chỉ vẫn luôn quên lấy ra. Ninh Ngao đưa tay chộp một cái. Đôi này thải hồng trong tay cùng phổ thông bao tay cũng không giống nhau. Lập tức xông vào da thịt của hắn. Đem hắn hai tay nhuộm thành ngũ thải chi sắc. Hơn 10 đạo thải hồng theo sát hai tay của hắn trên dưới bay múa. Những thải hồng này cùng sau cơn mưa trời lại sáng sau phổ thông thải hồng hoàn toàn khác biệt. Nếu như cẩn thận quan sát liền sẽ phát hiện hai bọn chúng bưng đều sinh ra sắc bén răng. Hơn 10 đối với thải sắc huyễn mắt đóng mở tinh tế. Trong bụng đúng một đạo thải hồng khang quan. Có một cỗ đủ mọi màu sắc năng lượng tại ẩn ẩn lưu động. Những thải hồng này là được hồng nghệ yêu quái. Bọn chúng lấy chân chính thải hồng làm thức ăn. Đúng nhất quý hiếm. Hiếm thấy nhất. Hung ác nhất đặc thù yêu thú. Mặc dù Ninh Ngao không có sử dụng qua loại này kỳ dị vũ khí. Nhưng hắn dù sao cũng là xuất sắc võ tướng. Đối với vũ khí tính thích ứng phi thường cường hãn. Vô dụng mấy chiêu liền đem thải hồng trong tay uy lực phát huy cái 6-7 thành. Hơn 10 đầu cầu vồng nghe bị hắn điều khiển linh động như ngón tay. Hung hăng tại cái kia đạo bích sắc trên người thải hồng cắn xuống đến một đoàn thanh quang. Bích sắc trường hồng dù sao cũng là bị phong nữ thần cầm tù. Chỉ có một thành lực lượng có thể phát huy. Ninh Ngao đạt được thải hồng trong tay. Lại có mả mẹ nó tung Phật quy giáp thuẫn cho hắn làm phòng ngự. Mặc dù chống đỡ 10 phần vất vả, lại dựa vào một cỗ dẻo dai, Ngạnh sinh sinh đem chiến cuộc kéo vào khổ hao tổn. Hồng Nghê yêu quái linh dị vô cùng. Đầu này bích sắc trường hồng nhất hợp bọn chúng khẩu vị đồ ăn. Không cần Ninh Ngao chỉ huy, bọn chúng tựa như đúng khát máu bầy sói. Từ các loại xảo trá góc độ, liều mạng cắn xé xuống tới từng đoàn thanh quang. Đạo này bích sắc trường hồng tựa như đúng bị chói chói móng vuốt cùng răng nhọn sư tử. Chỉ có thể nhìn đàn sói trên người mình tạo thành cái này đến cái khác miệng vết thương. Lại bất lực phản công. Cứ việc đạo này bích sắc trường hồng cũng không có bất kỳ cái gì ý thức. Chỉ có một cỗ cùng bẩm sinh lúc đầu hung lệ chi khí. Chẳng qua nó phát ra bi thương và thê lương. Có viễn cổ hồng hoang xa xăm. Gọi nhân sinh ra một cỗ thương hải biến thiên. Tinh tú lệch vị trí ngăn chặn cảm xúc. Ta ngồi yên ở một bên quan chiến. Đa Mục La thần vương chiến phủ. Hóa thành một vòng thanh nói kỳ mang. Lúc nào cũng có thể phát động một kích cuối cùng. Chẳng qua Ninh Ngao trong chiến đấu cứng cỏi. Cũng cho ta rất là kinh ngạc. Muốn nhìn một chút cái này mắt không biểu tình anh Tuấn Vũ tướng. Đến tột cùng có bao nhiêu tiềm lực có thể đào. Vẫn đều nhịn xuống không có xuất thủ. Kịch chiến cũng không biết tiến hành bao lâu. Một đầu xanh đỏ hai màu cầu vồng Nghê đột nhiên trên thân toát ra xanh biếc hỏa diễm. Hồng Nghê yêu quái đúng không biết nói chuyện. Cũng không thể phát ra bất kỳ thanh âm. Nhưng trong nháy mắt đó lại có một cỗ rất cường liệt bạo ngược cảm xúc. Tại đầu này yêu thú trên thân phát ra. Từng đạo vô hình sóng năng lượng văn. Từ đầu này xanh đỏ hai màu trên người Hồng Nghê yêu quái một đầu. Chuyển lại hướng một đầu khác. Sau đó lại phản chấn tới. Ninh Ngao hơi sững sờ. Từ bỏ chỉ huy đầu này cầu vồng Nghê. Để cho thủ hạ mặt khác bảy đầu cầu vồng Nghê hợp kích. Đem bích sắc thải hồng vòng lại gầy trở về. Chẳng qua lập tức, tự hữu đầu thứ hai Hồng Nghê yêu quái sinh ra biến dị. Lần này biến dị đúng một đầu tứ sắc màu cầu vồng yêu thú. Nó biến dị tốc độ so đồng bạn nhanh hơn. Chỉ là trong nháy mắt, trên thân liền nhiều hơn một đạo bích sắc hồng quang. Có chút xiết động, tốc độ bỗng nhiên bạo tăng. Công kích tính cũng tăng cường mấy lần. Hơn 10 đầu cầu vồng Nghê. Nguyên bản có một nửa là đơn sắc, song sắc có 4 đầu, tam sắc cùng tứ sắc đều chỉ có 1-2 đầu. Cái này ngoại trừ 3 đầu nguyên bản tự hữu màu xanh biếc thải hồng. Mỗi một đầu Hồng Nghê yêu quái đều bằng thêm một loại sắc thái. Nguyên lai những Hồng Nghê yêu quái này ăn no rồi. Bắt đầu tiến hóa, ta đem Đa Mục La thần vương chiến phủ thu hồi bên hông. Triệt để bỏ đi tham gia chiến đấu suy nghĩ. Ninh Ngao cũng không ngờ rằng, này đôi thải hồng trong tay lại còn có năng lực như vậy. Làm hơn 10 đầu cầu vồng Nghê từng cái có thể lực lớn tiến. Công kích tính cũng đã tăng mấy lần. Chiến trường thế cục bắt đầu chậm rãi thay đổi. Lưu lại Phật Quy Giáp Thuẫn tự động bảo hộ Ninh Ngao. Tinh thần lực của ta đẩy ra máu đào trường hồng kiếm. Đầu tiên nhìn thấy là được Mông Hàn tràn ngập tự tin mặt. Hắn nhìn thấy ta khôi phục hành động. Ninh Ngao vẫn còn không có động tĩnh. Sắc mặt lập tức đại biến. Hỏi, Vương Lân Đại Sư, không biết ta Ninh Ngao huynh đệ thế nào? Trong lòng ta thầm nghĩ, Mông Hàn luôn luôn lãnh khốc vô tình bộ dáng. Không nghĩ tới đối với người bạn này cũng là thực tình. Trong miệng Trấn An nói, hắn muốn bao nhiêu chờ một lát. Máu đào trường hồng kiếm so ngươi côn sắt phiền toái một chút. Mông Hàn nghe được cam đoan của ta. Mặc dù an tâm một chút, nhưng vẫn là rất không yên lòng. Chẳng qua hắn nhưng không có năng lực tiến vào máu đào trường hồng kiếm. Quan sát Ninh Ngao chiến đấu, chỉ có thể nén lại khí. Kiên nhẫn chờ đợi Ninh Ngao ra. Chẳng qua hắn nhất đẳng, là được một ngày một đêm. Điều này cũng làm cho ta kiến thức đến hai cái này tuổi trẻ võ tướng ở giữa tình nghĩa thâm hậu cỡ. Nào! Mông Hàn một mực xếp bằng ở thân thể Ninh Ngao bên cạnh. Trên tay một mực nắm chặt phong nữ thần ban cho cây kia đen xì côn sắt. Ta không chút nghi ngờ vạn nhất Ninh Ngao xảy ra vấn đề. Mông Hàn sẽ bất chấp tất cả cùng ta trở mặt. Ninh Ngao mở to mắt. Câu nói đầu tiên là, ta không sao, liền là phi thường mệt mỏi. Để cho ta ngủ một hồi lại giải thích cho ngươi. Hắn chỉ cái thuần túy võ giả. Linh hồn ly thể loại chuyện này, vốn chính là cực đoan chuyện nguy hiểm. Không có cao thâm tu vi pháp thuật, cưỡng ép ly thể, nếu như không phải ta bảo hộ, hai người này căn bản là không có cách bình yên trở về mình thể xác. Mông Hàn còn miễn, hắn chẳng hề làm gì, chỉ tại vũ khí trung lưu lại lạc ấn. Ninh Ngao là tại máu đào trường hồng trong kiếm trải qua một phen khổ chiến. Chẳng qua hắn đoạt được cũng hơn xa Mông Hàn là nhiều. Thậm chí tại ta thời không thủ tự chi nhãn, nhìn ra được trong cơ thể Ninh Ngao đã ngưng tụ ra nguyên thần thể. Xem ra hai tên võ tướng đều có tương đương không tầm thường tố chất, trách không được sẽ bị phong nữ thần chọn lựa là thánh chiến sĩ. Ta cũng không cần Mông Hàn cùng Ninh Ngao tham dự chiến đấu kế tiếp, xác định Ninh Ngao vô sự. Ta nói với Mông Hàn, Ninh Ngao hẳn là 10 phần mệt mỏi, binh doanh bên trong không cách nào nghỉ ngơi cho khỏe. Ta muốn dẫn hắn về thiên đường đảo khách sạn, ở nơi đó còn sẽ có chuyên trách bác sĩ giúp các ngươi hai cái kiểm tra thân thể. Ta cũng lo lắng cấp thiết như vậy tăng lên lực lượng sẽ đối với các ngươi tạo thành tổn thương. Mông Hàn đối với cái này tự nhiên không lời nào để nói. Bất quá khi hắn ôm Ninh Ngao tiến vào thiên đường đảo khách sạn, lập tức bị hết thảy nơi này kinh ngạc đến ngây người. Hắn chỉ cái ma pháp cùng võ kỹ thịnh hành đại lục ở bên trên võ tướng. Đối với hiện đại hóa máy móc hoàn toàn không hiểu rõ. Thiên đường đảo đại tử điếm một chút thiết bị đều từ địa cầu cùng trên đảo ác ma vận đến. Chẳng những dùng khá nhiều hiện đại hóa khoa học kỹ thuật, còn ứng dụng một chút ma pháp khoa học kỹ thuật. Vương Trung thông qua huyễn ảnh lữ đoàn danh nghĩa, hướng Flap đại sư nói lên mời, đảm nhiệm chủ yếu người thiết kế. Mặc dù trên mặt ung dung thản nhiên, nhưng Mông Hàn đáy lòng nhưng không có bình tĩnh như vậy. Nếu ta đoán được ra, vẫn cho là mình đã đứng ở thế giới đỉnh phong, đúng phong nguyệt đại lục xuất sắc nhất võ tướng. Lại tại đột nhiên phát hiện thế giới này, còn có thế giới, vẫn lấy làm kiêu ngạo võ kỹ. Tại trong mắt người khác cũng chỉ là không quan trọng kỹ năng. Tâm lý xung kích sẽ lớn đến cái tình trạng gì? Cái này cũng may mắn Mông Hàn tâm trí kiên nghị. Mặc dù bị rất nhiều không thể tưởng tượng nổi, không thể nào hiểu được sự vật lắc hoa mắt, nhưng lại một mực giữ vững tỉnh táo. Chưa xong còn tiếp, quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.